Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1651, chân của Mục Thiên Tôn. Tần Mục giống như cười mà không phải cười, đem viên kia đại phong tệ lại nhét vào thần ma kia trong tay. Không cần đến, ta là có tiền, hai viên đại phong tệ này ngươi trước thu, nếu như không đủ. Ta lần sau đến bổ sung. Thần ma kia ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Tần Mục đứng tại trên ván cửa phiêu nhập linh năng đối thiên kiều trong quang lưu. Chỉ gặp Tần Mục cùng cánh cửa mới vừa tiến vào đối thiên kiều linh năng quang lưu. Trong lúc bất chợt quang lưu kia gào thét bành trướng, trở nên thô to mấy lần, toàn bộ tinh nguyên chư thiên bị chấn động đến rung chuyển. Đại địa chấn động, quần tinh dao động, linh năng đối thiên kiều tế đàn cực kỳ cao lớn, như là cao thiên nhận đại sơn, toàn thân do thần kim tạo thành, chia làm khác biệt tầng diện. Tại vận chuyển thời điểm, từng tầng diện khác biệt sẽ hướng phương hướng khác nhau chuyển động. Trên tầng diện phù văn không ngừng nhảy nhót, tiếp nhận linh năng đối thiên lúc tạo thành áp lực. Lúc trước linh năng đối thiên kiều là Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần sáng tạo ra. Chỉ có một tòa chủ tế đàn, một tòa tế đàn khác thì là phổ thông tế đàn. Nhưng lúc này Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần thuật số tạo nghệ không tính quá cao. Chế tạo ra linh năng đối thiên kiều còn rất thô ráp. Nhưng là trải qua duyên khang hơn trăm năm phát triển, bây giờ linh năng đối thiên kiều truyền thâu hiệu suất tăng nhiều. Hai bên đều là chủ tế đàn, có thể đồng thời chia sẻ linh năng đối thiên tạo thành áp lực. Nhưng mà Tần Mục tiến vào trong đối thiên kiều, quang lưu bành trướng tốc độ nhanh chóng, để tinh nguyên chư thiên chủ tế đàn phù văn vận chuyển trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn. Thần ma kia nhìn mà trợn tròn mắt, chỉ gặp từng cái tầng diện tốc độ xoay tròn đã giống như là con quay đồng dạng. Chuyển động tốc độ quá nhanh, phù văn biến hóa quá nhanh, dẫn đến toàn bộ tế đàn phảng phất đặt ở trong mặt trời nung khô, đã bị thiêu đến xích hồng. Mau mau xin mời thủy thần. Thần ma kia cuống quýt kêu lên, cho tế đàn hạ nhiệt độ. Mỗi tòa linh năng đối thiên kiều đều sẽ phân phối một chút thủy thần hà thần. Đây là quy củ. Dùng để đề phòng có tồn tại cường đại xuyên qua linh năng đối thiên kiều lúc tế đàn phụ tải quá lớn, tạo thành cầu hủy người vong sự cố. Năm đó thiên đình từ nguyên giới bên ngoài di chuyển đến tổ đình lúc, thiên đình mệnh duyên khang chế tạo rất nhiều to lớn vô cùng đối thiên kiều. Những đối thiên kiều này đem toàn bộ thiên đình một mạch đối thiên đến trong tổ đình. Khi đó linh năng ba động càng thêm kịch liệt, đến mức thiên đình thần ma đại quân không thể không dùng thiên hà đến cho tế đàn hạ nhiệt độ. Mấy cái thủy thần bay tới, liều mạng điều động phụ cận nước sông, ý đồ để tế đàn lạnh đi, nhưng mà phổ thông nước sông căn bản vô dụng, tế đàn từng cái tầng diện ở giữa xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đem tế đàn thiêu đến xích hồng. Bên cạnh lập tức có người kêu lên, dẫn thiên hà chi thủy đến hạ nhiệt độ. Những người khác hai mặt nhìn nhau, thiên hà chảy qua Bắc Cực Thiên, chảy qua Bắc Đế Huyền Vũ lãnh địa. Mặc dù tinh nguyên chư thiên cũng là xây dựng ở thiên hà phụ cận, nhưng là khoảng cách linh năng đối thiên kiều lại là tương đối xa. Ai có pháp lực này có thể đem thiên hà chi thủy dẫn tới? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thiếu niên bay lên không trung, lăng không làm phép, chỉ gặp thiên hà chi thủy trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống. Như là một đầu thật dài thủy long, vây quanh linh năng đối thiên kiều không ngừng xoay tròn. Đám người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, đột nhiên có người nhận ra thiếu niên kia, kinh hỉ nói, là Mục Thiên Tôn đệ đệ, gọi là Lam Ngự Điền. Lam Ngự Điền khống chế thiên hà dòng nước, nhưng mà tòa tế đàn kia nhiệt độ hay là không ngừng tăng lên. Mắt thấy liền muốn vượt qua cực hạn, đột nhiên linh năng đối thiên cường độ không còn tăng lên. Lam Ngự Điền nao nao, lập tức biết ngọn nguồn, ca hẳn là phát giác được chính mình đối thiên tốc độ quá nhanh, để đối thiên kiều không chịu nổi, cho nên khống chế chính mình đối thiên tốc độ, để nguyên giới cùng tinh nguyên chư thiên có thể tới kịp cân đối lẫn nhau linh năng. Tần mục quá cường đại, nếu như là nhất cổ tác khí trực tiếp đạt đến duyên khang, thế tất sẽ để cho đối thiên kiều nổ tung. Bởi vậy hắn tại trong linh năng quang lưu tận lực chậm dần tốc độ, bảo toàn đối thiên kiều. Chỉ là như vậy làm mà nói, chỉ sợ muốn trễ mấy ngày thời gian mới có thể đến đạt duyên khang. Tinh nguyên chư thiên chúa tể cũng nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy linh năng đối thiên kiều còn chưa bị hủy diệt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng không trung Lam Ngự Điền cảm ơn, lập tức một phát bắt được trông coi đối thiên kiều vị thần ma này. Níu lấy hắn cổ áo nhấc lên, tức hổn hển nói, đây là có chuyện gì? Thần ma kia kêu khổ nói, ta cũng không biết, chỉ là nhìn thấy một kẻ tàn phế không có chân ngồi tại trên ván cửa, tiến nhập trong đối thiên kiều, liền xuất hiện loại tình huống này, ta theo chúa tể chi mệnh, chỉ lấy hắn một viên đại phong tệ phí qua cầu. Tinh nguyên chúa tể chán nản, lắp bắp nói, một viên đại phong tệ phí qua cầu. Thần ma kia vội vàng nói, hắn lại nhất định phải cho ta hai viên, nói không đủ quay đầu bổ sung, bổ được sao? Tinh nguyên chúa tể đem hắn buông xuống, vội vã cuống cuồng nhìn chăm chăm còn tại không ngừng xoay tròn tế đàn, lẩm bẩm nói, duyên khang thật vất vả kiến tạo tốt cây cầu kia, chúng ta cũng bởi vì cùng duyên khang mậu dịch phát điểm tài, nếu như sụp đổ, vậy liền toàn xong. Quanh hắn quấn linh năng đối thiên kiều đi tới đi lui, đột nhiên tỉnh ngộ lại, lại đem thần ma kia một thanh cầm lên. Tiến vào đối thiên kiều chính là người nào? Thần ma kia giãy giụa nói, là cái không có hai chân tàn phế, dáng dấp ra sao? Thần ma kia cuống quýt dùng nguyên khí miêu tả một phen, đem tần mục tướng mạo vẽ ra. Tinh nguyên chúa tể ngốc trệ, qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đem thần ma kia buông xuống, phất phất tay, nói, ngươi đem việc này quên mất, đừng lại nhớ hắn bổ sung phí qua cầu. Thần ma kia không hiểu ý nghĩa. Tinh nguyên chúa tể sờ sờ trên mặt râu ria, thầm nghĩ, người kia là thiên minh minh chủ Mục Thiên Tôn, ta từng tại lần trước trên thiên minh hội nghị gặp qua hắn. Hắn như thế nào đi vào ta tinh nguyên thiên nho nhỏ này rồi? Chân của hắn thì thế nào? Hắn ngửa đầu nhìn xem còn tại không ngừng phun trào linh năng, trong lòng có chút hãi nhiên. Mục Thiên Tôn thật sự là cường đại. Hắn đối thiên đi qua, vọt tới nhiều như vậy linh năng, thực lực thế này tồn tại, làm sao lại không có hai chân? Qua 6-7 ngày, tinh nguyên chúa tể trong lòng càng là kinh ngạc, linh năng đối thiên kiều đã toàn lực vận chuyển lâu như vậy, đối thiên vẫn là không có kết thúc, đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Liền xem như hắn dạng này chúa tể tiến vào trong cầu, lấy cường độ như thế linh năng đối thiên, chỉ sợ ngắn ngủi một canh giờ liền có thể đi vào duyên khang. Không hổ là Mục Thiên Tôn. Lại qua 2-3 ngày, đối thiên tới linh năng đột nhiên chậm lại. Qua không lâu, đối thiên kiều khôi phục ngày thường cảnh tượng, tế đàn từng cái tầng diện xoay tròn tốc độ thả chậm xuống tới. Qua nửa ngày lúc này mới chuyển động một chút, tinh nguyên chúa tể nhẹ nhàng thở ra, phất phất tay, ra hiệu thương đội có thể tiến vào linh năng đối thiên kiều. Hơn 10 ngày thời gian này, bị ngăn ở tế đàn bốn phía thương thuyền đã sắp xếp lên trường long, chờ nhập cầu, nhưng tiếc rằng đối thiên linh năng thực sự kịch liệt, bởi vậy đều bị trấn thủ nơi đây thần ma ngăn lại. Tinh nguyên chúa tể nhìn thấy Lam Ngự Điền rơi xuống từ trên không, vội vàng tiến ra đón, quan sát tỉ mỉ một phen, trong lòng nghiêm nghị, khom người nói, thế nhưng là Ngự Thiên Tôn. Lam Ngự Điền khoát tay, cười nói, ta gọi Lam Ngự Điền, Ngự Thiên Tôn là đã từng xưng hào. Tinh Nguyên Chúa Tể vội vàng cong xuống, tất cung tất kính nói, khai sáng linh thai thần tàng cùng thành thần pháp, Thiên Tôn phúc ấm hậu thế vô số thương sinh. Lam Ngự Điền đỡ lấy hai cánh tay của hắn, lắc đầu nói, phúc ấm thương sinh chưa hẳn, ta khai sáng thành thần pháp, thương sinh được lợi không nhiều, nhưng thần ma được lợi quá nhiều, đến mức tại thương sinh trên đầu làm mưa làm gió. Tinh Nguyên Chúa Tể trầm mặc một lát, nói, Thiên Tôn giáo huấn đến cực kỳ, Tử Man thụ giáo, tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Hắn tên là Tử Man, bất quá bởi vì là Tinh Nguyên Thiên Chúa Tể, bởi vậy có rất ít người gọi thẳng tục danh của hắn. Thường thường tôn xưng làm Tinh Nguyên Chúa Tể, hắn cũng là Thiên Minh một thành viên, trong Thiên Minh nắm quyền lực ngoại trừ Thập Thiên Tôn bên ngoài, chính là các đại chư Thiên Chúa Tể. Lam Ngự Điền nói, ca ca ta có thể sẽ không đến đây, năng lượng của hắn quá lớn. Các ngươi Tinh Nguyên Thiên đối Thiên Kiều cần mở rộng gấp trăm lần mới có thể chịu được năng lượng của hắn. Bất quá ngươi đại khái có thể yên tâm, hắn sẽ cho người mang tiền tới. Tinh Nguyên Chúa Tể vội vàng nói, chút tiền ấy làm sao đến mức để Thiên Minh Minh chủ một mực nhớ mong. Lam Ngự Điền cười nói, ca ca ta là người thủ quy củ, càng là đối đãi người bình thường, càng là thủ quy củ, càng là việc nhỏ, hắn thấy liền càng là đại sự, bởi vậy mới người yêu mến. Lại qua mấy ngày, trong linh năng đối Thiên Kiều từng chiếc đến từ Duyên Khang lâu thuyền lái ra. Những lâu thuyền kia trong khoang thuyền chất đầy đại phong tệ, sáng loáng, để cho người ta nhìn mà trợn tròn mắt. Tinh Nguyên Chúa Tể cũng là không có nhìn qua nhiều tiền như vậy, giật nảy mình, vội vàng nói, minh chủ mượn đường, như thế nào cho phải nhiều tiền như vậy? Nhiều, nhiều, tự nhiên là nhiều. Tư Vân Hương đi ra khoang thuyền, phủi tay, cười tủm tỉm nói, số tiền này không chỉ là Mục Thiên Tôn phí qua cầu, còn có mấy tỷ người cùng ma tộc phí qua cầu, bởi vậy ta nhiều chuẩn bị chút. Chúc mừng Tinh Nguyên Chúa Tể, các ngươi Tinh Nguyên Thiên muốn phát tài. Tinh Nguyên Chúa Tể trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, không rõ ràng cho lắm, phó xạ vì sao nói như vậy. Đô Thiên Ma Vương tiến lên, lấy ra Hồ Thiên Bình, đem Hồ Thiên Bình tế lên, trên không trung hóa thành một mảnh chư thiên. Duyên Khang thần ma lập tức bắt đầu di chuyển ở lại ở trong Hồ Thiên Bình người Duyên Khang, tiếp đón đến trên linh năng đối Thiên Kiều, để bọn hắn tiến về Duyên Khang. Bọn hắn đâu vào đấy, phối hợp thỏa đáng, để linh năng đối Thiên Kiều từ đầu tới cuối duy trì hợp lý vận chuyển trạng thái. Di chuyển cũng là không hề loạn lên chút nào. Tinh Nguyên Chúa Tể thấy thế, trong lòng khâm phục vạn phần. Chúa Tể, trên thuyền đại phong tệ, tổng cộng chục tỷ nhiêu. Tư Vân Hương đi vào bên cạnh hắn, nói, Chúa Tể có thể từng nghĩ tới nhiều tiền như vậy dùng như thế nào? Tinh Nguyên Chúa Tể trong đầu oanh minh, kinh ngạc nói, chục tỷ nhiều, cái này khi nào mới có thể xài hết? Tư Vân Hương phốc phốc cười nói, Chúa Tể, dùng tiền dễ dàng kiếm tiền khó, ngươi nếu là cảm thấy chục tỷ đại phong tệ quá nhiều, vậy liền 10 phần sai. Tinh Nguyên Thiên trong lúc bất chợt trở nên có tiền, đối với Tinh Nguyên Thiên tới nói chưa chắc là một chuyện tốt, ngược lại sẽ để dân chúng lười biếng, vì tiền tài mà sinh lòng xấu xa, để tiền đẻ ra tiền, đây mới là chính đạo. Chúa Tể nếu là không biết làm sao để tiền đẻ ra tiền, ta có thể dạy ngươi. Tinh Nguyên Chúa Tể khom người cúi đầu, nghiêm mặt nói, còn xin phó xạ chỉ giáo. Ngươi có số tiền này, có thể xây dựng càng nhiều đốc tạo nhà máy, chế tạo ra càng nhiều hàng hóa, hành thương tại các đại chư thiên ở giữa. Dân chúng tiến vào đốc tạo nhà máy làm công, tiền kiếm được là mỗi người bọn họ lao động làm được, thì không có lòng xấu xa. Tư Vân Hương tiếp tục nói, con muốn mở dân trí, mở trường, xây dựng càng nhiều học viện học cung, dân chúng học vấn cao, tiền tài tự nhiên cũng liền nhiều, tài phú cũng là càng ngày càng nhiều. Tinh Nguyên Chúa Tể chần chờ một chút, nói, thực không dám giấu giếm. Ta Tinh Nguyên Thiên không phải Duyên Khang cấp độ kia màu mỡ chi địa. Cũng không có nhiều như vậy Tuấn Kiệt, đốc tạo nhà máy cùng học viện học cung, rất khó xây dựng đứng lên. Tư Vân Hương mặt mày hớn hở, Duyên Khang có thể giúp ngươi. Ta Duyên Khang có là thợ khéo, cũng có là học viện học cung, để cho bọn họ tới nơi này giúp các ngươi chế tạo càng nhiều đốc tạo nhà máy, thành lập càng nhiều học viện học cung, không cần mấy chục năm, Tinh Nguyên Thiên liền có đầy đủ nhân lực cùng tài lực. Bất quá, Duyên Khang cũng không phải làm không, nàng ý vị thâm trường nói, nên tiêu tiền, Chúa Tể vẫn là phải tiêu. Sau mấy tháng, Tư Vân Hương lại đem từng thuyền đại phong tệ kia trở về Duyên Khang. Bất quá Tinh Nguyên Thiên lấy được chỗ tốt cũng là rõ ràng. Có Duyên Khang đốc tạo nhà máy cùng học viện học cung, Tinh Nguyên Thiên vùng đất biên thủy này tất nhiên sẽ trở thành Bắc Thiên cường đại nhất màu mỡ nhất một cái chư thiên. Dũng Giang Thiên Cung, thôn trưởng, đô tể, cầm điếc, mù lòa đợi người tới vừa đi vừa về dò xét Tần Mục. Đột nhiên đô tể nhịn không được, cười lên ha hà, Tần Mục sắc mặt âm trầm. Hừ lạnh nói, đồ ra ra cười cái gì? Ta so ngươi năm đó tốt hơn nhiều. Ta có chân. Hắn bẹn đùi ra mọc ra hai đầu tinh tế bắp chân. Dưới bàn chân mặt mọc ra non nớt bàn chân. Tần Mục đứng ở nơi đó, kích cỡ chỉ tới đám người bên hông. Đương nhiên, dù vậy cũng cùng mù lòa cao không sai biệt cho lắm. Hắn Tinh Nguyên Thiên từ sau khi trở về, chuyên cần khổ luyện. 4-5 tháng mới khiến cho bắp chân miễn cưỡng mọc ra. Thời gian ngắn là không thể cùng thê tử cùng phòng. Tư bà có chút tiếc hận, thở dài, ta còn dự định sớm một chút ôm hài tử, nói đi lấy ra cho anh hài làm giày nhỏ. Tại Tần Mục bên chân khoa tay một chút, Tần Mục mắt điếc tai ngơ, đem cánh cửa kia đứng lên, tinh tế nghiên cứu, 5 tháng cuối cùng 4 giờ a. Là mục thần ký kêu gọi nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu trợ giúp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.